đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 914, Ngụy Thần Giới, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiệt nhìn Thanh Thiên Huyền Cơ một chút, cũng không có biểu thị cái gì. Hắn không muốn cùng tên này dính vào quan hệ. Dù sao Thanh Thiên Huyền Cơ phía sau là sáng tạo đạo giả. Tiểu tử này chỉ là một nước cờ thôi. Huyền Đô Thánh Tôn phất tay, ra hiệu Thanh Thiên Huyền Cơ lui ra. Thanh Thiên Huyền Cơ nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn tại Huyền Đô Thánh Tôn ánh mắt bức bách bên dưới rời đi. Đợi trong điện chỉ còn lại có Hàn Tuyệt, Huyền Đô Thánh Tôn, hai thánh ngồi xuống. Huyền Đô Thánh Tôn cười nói, vừa rồi vị kia Thanh Thiên Huyền Cơ chính là bây giờ thiên đạo bên trong thiên tư mạnh nhất một vị. Chúng ta quyết định bồi dưỡng hắn ở trong Hỗn Độn Thịnh Hội xông ra uy danh. Không biết thiên thánh có thể có thu đồ đệ mục đích. Hàn Tiệt lắc đầu cười nói, được rồi, lại thu nói, liền lộ ra ta tại bố cục cái gì. Dù sao cũng phải lưu lại thiên kiêu giao cho các ngươi đi. Thiên đạo mới có thể truyền thừa tiếp. Huyền Đô Thánh Tôn lộ ra dáng tươi cười. Hắn chỉ là khách sáo, tự nhiên cũng nghĩ mời chào Thanh Thiên Huyền Cơ. Không biết thiên thánh lần này đến đây cần làm chuyện gì? Thiên đạo lại có kiếp nạn. Cái gì? Nạn này đến từ cổ hoang. Hàn Tiệt êm tai nói, đem chính mình hiểu rõ đến sự tình nói ra. Hắn cũng không sợ bị cổ hoang thần linh tính tới. Tên này bắt đệ tử của hắn, nó bản thân còn muốn san bằng thiên đạo, đã không có chỗ giảng hòa. Đợi Hàn Tiệt nói xong, Huyền Đô Thánh Tôn sắc mặt không gì sánh được khó coi. Dám nói có thể chu diệt 200.000 tôn thần quyền tướng. Cường giả bực này xác thực khủng bố. Hắn dương mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, ngài đối đầu cổ hoang thần linh, có mấy phần thắng? Hàn Tiệt lắc đầu, Huyền Đô Thánh Tôn tâm chìm vào đáy cốc. Hàn Tiệt nói, chuẩn bị sớm đi, ta nhìn cổ hoang thần linh cùng thần linh chi thủ cũng có quan hệ. Đương nhiên chỉ là suy đoán, ý của ta là thiên đạo vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào chính mình. Hiểu chưa? Huyền Đô Thánh Tôn gật đầu. Hàn Tiệt hỏi, đúng rồi, đạo tổ đến cùng là như thế nào tồn tại? Hắn phát hiện đạo tổ rất mâu thuẫn, có thể cường đại đến trấn áp đại đạo chí thượng viên mãn tồn tại, lại sợ hãi đại đạo thần linh, áp chế thiên đạo phát triển, quả thực cổ quái. Quảng cáo, theo Hàn Tuyệt, nguyên sinh tổ thần có thể không phải là đối thủ của đạo tổ. Về phần ngũ đại sáng tạo đạo giả, siêu thoát tại hỗn độn, căn bản không quản hỗn độn, đạo tổ không cần kiêng kỵ. Huyền Đô Thánh Tôn nói, ta đối với đạo tổ kỳ thật cũng không phải là hiểu rất rõ. Trước kia chỉ là tại Tử Tiêu Cung nghe đạo. Từ khi đạo tổ biến mất về sau, ta phát hiện ta đối với đạo tổ ấn tượng đang từ từ tiêu tán. Ta đã không nhớ ra được hình dạng của hắn, thậm chí không nhớ ra được hắn, chỉ có thể nhớ kỹ hắn tồn tại qua. Nói lên việc này, Huyền Đô Thánh Tôn sắc mặt không gì sánh được cổ quái. Hàn Tiệt nhíu mày, đạo tổ quy xúc đại pháp lợi hại như vậy, xóa đi chúng sinh đối với hắn ký ức. Hàn Tiệt lắc đầu, đứng dậy, lưu lại một lời nói rời đi. Vậy trước tiên chuẩn bị ngăn địch đi. Cổ hoang khi nào đột kích, ta tạm thời không biết. Ngươi có thể sớm bố trí cổ hoang, tùy thời phòng bị cổ hoang động tĩnh. Thoại âm rơi xuống, Hàn Tuyệt liền biến mất không thấy. Huyền Đô Thánh Tôn ngồi tại chỗ, chau mày, hắn nặng nề thở dài một hơi. Ai, vì sao thiên đạo gặp trắc trở luôn luôn theo nhau mà đến? Hắn còn tưởng rằng chính mình có thể hưởng thụ một đoạn thời gian rất dài thanh nhàn. Hắn càng nghĩ, cảm thấy đều là đạo tổ cùng đời thứ nhất thánh nhân nổi. Hoặc là chơi biến mất, hoặc là trực tiếp trở thành thiên đạo mặt đối lập. Trong lòng của hắn tràn ngập oán niệm, những tiền bối này quá không đáng tin cậy. Huyền Đô Thánh Tôn lắc đầu cười khổ, sau đó mở miệng nói, vào đi, ở ngoài điện chờ đợi Thanh Thiên Huyền Cơ hóa thành một trận thanh phong đánh tới. Trong nháy mắt đi vào Huyền Đô Thánh Tôn trước mặt, thần uy thiên thánh đâu? Thanh Thiên Huyền Cơ nhìn chung quanh, hoang mang mà hỏi. Huyền Đô Thánh Tôn nói, tự nhiên là đã rời đi. nếu không có thể để ngươi gặp. Thanh Thiên Huyền Cơ bất mãn nói, ta vì sao không có khả năng gặp? Thiên tư của hắn đã được đến tán thành, vang dội cổ kim, nếu không có bị các thánh nhân kẹp lấy không tiến hướng hỗn độn, hắn rất có hy vọng đánh vỡ thần uy thiên thánh chứng đạo tốc độ truyền thuyết. Thần uy thiên thánh bận bịu, ngươi dựa vào cái gì gặp hắn? Tư chất của ngươi lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là tiềm lực, ngay cả ta cũng không thể tùy thời gặp hắn. Huyền Đô Thánh Tôn lắc đầu nói. Thanh Thiên Huyền Cơ trầm mặc, mặc dù lời nói này bị tổn thương người, nhưng cũng là sự thật. Đổi lại những người khác, hắn khẳng định không phục, nhưng đối tượng là thần uy thiên thánh, hắn không thể không phục. Hắn tại trong tu hành một mực nghe thần uy thiên thánh truyền thuyết, từ nhỏ đã cúng bái thần uy thiên thánh ngăn cơn sóng dữ truyền thuyết thần thoại. Hắn lập chí muốn trở thành vị thứ hai thần uy thiên thánh, có thể đạt tới đến thánh cảnh về sau, hắn mới biết được thần uy thiên thánh đã là hỗn độn mạnh nhất. Hắn càng thêm sùng bái thần uy thiên thánh. Đương nhiên, chỉ là sùng bái, trong lòng của hắn vẫn muốn chính là siêu việt thần uy thiên thánh. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn nhất định sẽ khiêu chiến thần uy thiên thánh. Không làm sinh tử, chỉ vì mạnh yếu. Thánh tôn, ta cảm thấy ta nên tiến về hỗn độn. Thiên đạo đã để tu vi của ta khó mà tiến lên. Thanh Thiên Huyền Cơ nghiêm túc nói. Huyền Đô Thánh Tôn mặt không đổi sắc, trong lòng thì rất do dự. Hắn sợ Thanh Thiên Huyền Cơ bị thiên địa khác đào đi, nhất là Tam Thanh Thánh Giới. Bất quá hắn nghĩ đến Hàn Tuyệt, nếu thật là thuộc về thiên đạo, há có thể đào đi? Hàn Tuyệt đều không thèm để ý Thanh Thiên Huyền Cơ, hắn vì sao như thế lo lắng? Huống hồ, càng là áp chế, càng dễ dàng xảy ra chuyện. Huyền Đô Thánh Tôn nói. Được chưa? Chuyến này nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu là gặp được phiền phức, tùy thời trở về, đừng sợ đối phương lai lịch lớn, thiên đạo đảm đương không nổi. Bây giờ thiên đạo ở trong hỗn độn đã không sợ bất kỳ thế lực nào. Thanh Thiên Huyền Cơ cười nói. Yên tâm đi, ta cũng không phải người lỗ mãng. Huống hồ ta thiện lương nhất, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Huyền Đô Thánh Tôn bất đắc dĩ nói. Đúng vậy à, có thể ngươi yêu đánh nhau vì thể diện. Đây chính là mầm tai vạ. Ta hiểu được, ta sẽ sửa. Thanh Thiên Huyền Cơ khoát tay nói. Một mặt không kiên nhẫn. Hắn ghét nhất thuyết giáo, quảng cáo. Huyền Đô Thánh Tôn không nhìn thái độ của hắn, tiếp tục căn dặn. Trọn vẹn mấy canh giờ về sau, Thanh Thiên Huyền Cơ vừa rồi giải thoát. Trước khi đi, Huyền Đô Thánh Tôn còn tặng cho hắn chí bảo, khiến cho hắn âm thầm cảm động. Thanh Thiên Huyền Cơ cũng minh bạch các thánh nhân sợ hắn ruồng bỏ thiên đạo, cho nên không dám để cho hắn tiến về hỗn độn. Đối với cái này, hắn không có chán ghét, ngược lại trong lòng rất ấm, chỉ là không có nói ra. Thái độ như vậy hoàn toàn nói rõ hắn tại thiên đạo địa vị cùng tầm quan trọng. Hắn muốn nhất cũng là như thế. Đạo tràng thứ ba, trong đạo quán, Hàn Tuyệt nhìn Khương Tuyệt Thế, hàn hoang một hồi về sau, điều ra biểu kiện xem xét. Hắn nhìn thấy đạo chí tôn thường xuyên gặp tra tấn. Hắn do dự muốn hay không dùng ách vận thư. Ách vận thư là mạnh, nhưng không nhất định có thể rùa chết cổ hoang thần linh. Nói không chừng sẽ còn dẫn tới cổ hoang thần linh cảnh giác. Hàn Tuyệt muốn nhất cử đem nó tiêu diệt, không cho chạy trốn cơ hội. Trước copy một chút tu vi rồi nói sau. Hàn Tuyệt lập tức báo mộng cho cổ hoang thần linh. Mộng cảnh chính là hỗn độn hư không. Cổ hoang thần linh toàn thân đen kịt, mơ hồ hiện lên hình người, hai mắt lộ ra xích quang, ở trong hư không phảng phất tia thế tà ma, khiến cho người rụt rè. Hắn nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, đạo hữu là ai, có thể đem ta cưỡng ép kéo vào trong mộng cảnh, thủ đoạn khó lường. Hàn Tuyệt nói, ta chính là ngụy thần giới Tào Tháo, ngươi bắt đồ nhi ta, có thể hay không buông tha bọn hắn? Ngụy thần giới Tào Tháo, cổ hoang thần linh tựa hồ đang thôi diễn, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng.